đàn áo ấm ra xa trường. Ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn một vầng trăng xe bóng chia đôi áo đan chưa rồi lỡ mưa đông về giá lạnh người đi mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét run vai gầy những đầy nhung nhớ viết nên thành thơ trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu tàng người yêu lạnh giá đêm thâu đã thương nhau rồi mấy ai không ngồi đàn mộng từng ai đàn áo gửi đi mùa đông ai đàn nước đời mặn nồng nhưng chim chiều về có đôi để cho mưa gió đừng lạnh để em trong bao ngày xa cách đàn mộng đẹp vào chiếc ngao mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi lá rơi mây mùa là mây đông em chờ nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa trường áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm mỗi khi hành quân cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước người về vui hạnh phúc tương lai áo đan xong rồi nhớ cho em người muốn vạn niềm để em trong bao ngày xa cách đàn mộng đẹp vào chiếc ngao mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi lá rơi mây mùa là mây đông em chờ nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa trường áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm mỗi khi hành quân cho em mơ có một ngày nắng đẹp tình đất nước người về vui hạnh phúc tương lai áo đan xong nhớ cho em người muốn vạn niềm thương người về vui hạnh phúc tương lai áo đan xong rồi nhớ cho em người muốn vạn niềm thương người về vui